Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào 20 giờ phát sóng quen thuộc 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút hàng ngày. Trong khung giờ phát sóng truyện lần này, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm Quỳnh để gửi đến cho quý vị tập 7 của câu chuyện Thú Vui Tình Ái. Sau khi mà gửi đến cho quý vị tập 6 của câu chuyện này, Tâm An nhận được rất nhiều phản hồi từ quý vị. Mọi người đều cho rằng cô gái Nhật Hạ của chúng ta là một người vô cùng thông minh, tài giỏi, có thể chiến thắng được một tên bài bạc ở trong sòng bạc lớn. Thì tại sao Nhật Hạ lại không đi tìm một con đường khác cho mình, sống hạnh phúc ở bên người dì của mình, mà lại phải đi làm một người vợ cho tử thần và bị bà Nga bắt nạt đến như vậy? Và trong tập truyện ngày hôm nay sẽ có câu trả lời cho quý vị. Tại sao cô gái Nhật Hạ của chúng ta nhìn thì yếu đuối như vậy nhưng lại vô cùng mạnh mẽ? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 7 của câu chuyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Sắc mặt của Chủ tịch Lâm xem chừng có vẻ rất nghiêm trọng. Vũ Thần dừng hành động đang làm của mình. Anh ngồi xuống đối diện với ông. Vấn đề ông muốn nói đến là gì? Nó có liên quan đến dự án không? Chủ tịch Lâm gật đầu nhưng không nói ngay. Ông quay lại nhìn về phía Uyên Đình. Chần chừ mãi mới lên tiếng. Đầu tiên tôi phải gửi lời xin lỗi đến cậu vì sự thay đổi nhân sự bất ngờ này. Người phụ trách dự án lần này cũng như làm việc với cậu xuyên suốt dự án cho đến khi hoàn thành không phải là giám đốc bên chúng tôi. Người phụ trách là Uyển Đình, cháu gái của tôi. Vũ Thần ngạc nhiên, dường như không tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy. Mới ngày hôm qua, Uyển Đình còn là nhân viên của tập đoàn mà ngày hôm nay trở thành cháu gái, đối tác trong dự án mới sao? Anh cười gượng như để xóa đi bầu không khí lạ lùng lúc này. Chủ tịch Lâm, ông nói rằng Uyển Đình là cháu gái của ông sao? Chắc là cậu bất ngờ lắm có đúng không? Mấy năm nay nó làm việc cho công ty của cậu với chức vụ là thư ký. Đã nhiều lần tôi khuyên nó trở về để tiếp quản công việc nhưng mà nó không chịu. Không hiểu sao tự nhiên lại xin nghỉ ở đây rồi về làm. Hai người vốn có khoảng thời gian làm việc chung với nhau, nên chắc là hiểu được ý của đối phương. Mong rằng dự án lần này sẽ thành công tốt đẹp. Vũ Thần và Uyển Đình quen biết nhau từ khi còn đi học. Anh đã từng nhiều lần nghe cô nhắc về gia đình của mình. Nhưng Uyển Đình chưa bao giờ nói về người ông là chủ tịch tập đoàn đấu thầu nổi tiếng. Trong lòng của anh chắc hẳn đã rõ, Uyển Đình có mưu đồ. Chỉ là dự án này bắt buộc phải thực hiện nên anh đành cho qua. Chủ tịch Lâm ngồi lại bàn và sau đó nói thêm nhiều vấn đề cần thiết để chính thức ký hợp đồng. Xong xuôi mọi thứ, ông liền rời đi. Uyển Đình vừa định đi theo ông thì Vũ Thần vội vàng giữ cô ta lại để nói chuyện riêng. Rốt cuộc thì cô muốn cái gì? Uyển Đình lúc này khoanh tay trước ngực, mỉm cười tỏ vẻ mình vô tội. Anh Vũ Thần, sao anh lại nặng lời với em như vậy chứ? Dù sao chúng ta cũng từng quen biết. Tính cách của em ra sao? Anh phải là người hiểu rõ chứ ạ? Cô đang lấy công việc để trả thù việc cá nhân. Anh đừng nghĩ xấu cho em như thế. Em thật lòng muốn tiếp quản dự án này cùng với anh. Hai bên tập đoàn đều có lợi. Khóe môi Vũ Thần cong lên, tạo thành một nụ cười đầy khinh bỉ. Uyển Đình là người phụ nữ thông minh. Cô ta sẽ luôn làm việc với mục đích được đặt ra rõ ràng. Hơn nữa chẳng phải ngẫu nhiên mà Uyển Đình đột ngột xin nghỉ ở tập đoàn rồi trở về tiếp quản công việc của gia đình. Bao nhiêu năm làm việc chung, nếu nói anh hiểu tính của cô ta thì không hẳn. Bởi vì anh và cô ta chỉ giống như những nhân viên trong tập đoàn. Chỉ là khoảng thời gian bên nhau khá lâu nên phần nào đoán được. Vũ Thần nén tiếng thở dài. Dự án này đối với tập đoàn rất quan trọng, nhưng với anh còn có một số thứ quan trọng hơn rất nhiều. Nếu không có tập đoàn, anh vẫn còn nhiều thứ khác để thay thế. Không nhất thiết phải cố gắng theo đuổi một thứ mà khiến cho anh mất đi nhiều thứ như vậy. Gạt bỏ sự tức giận trong lòng, Vũ Thần lấy lại vẻ điềm tĩnh. Dù sao hợp đồng cũng ký rồi, chúng ta bây giờ là đối tác làm ăn. Tôi hy vọng cô có thể làm tròn trách nhiệm của mình. Huyền Đình gật đầu mấy cái, từng bước tiến gần về phía của anh. Cô ta đưa tay lên, nhẹ nhàng chỉnh sửa lại cổ áo cho anh. Hành động vô cùng thân mật. Anh yên tâm đi, em nhất định không để việc tư xen vào công việc. Để chúc mừng việc hợp tác thành công, anh có thể đi ăn trưa cùng với em chứ? Nếu như cô muốn, cô cứ đi ăn một mình, tôi không rảnh. Thôi nào, chỉ là một bữa ăn thôi mà. Sao mà anh khó khăn thế? Chiều lòng khách hàng là một trong những điều thiết yếu mà anh phải làm đấy. Thật là tiếc, cô không phải là khách hàng của tôi. Dứt lời, Vũ Thần quay lưng rời đi, không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần. Còn Uyển Đình khoanh tay trước ngực, nhìn theo bóng của anh khuất dần, cho đến khi cánh cửa đóng lại. Cô ta cong môi, nở một nụ cười đầy ý vị, miệng lẩm bẩm. Lục Vũ Thần, chúng ta còn gặp nhau lâu dài. Vũ Thần lập tức trở về phòng làm việc, trạng thái vô cùng tức giận. Anh thuận tay cầm một số đồ đạc trên bàn ném mạnh xuống đất. Vũ Thần chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân lại rơi vào thế bị động như vậy. Lúc này thư ký Hải từ bên ngoài bước vào, nhìn đồ đạc bị vứt lung tung xung quanh. Thư ký Hải lúc này hiểu được chuyện gì vừa mới xảy đến. Anh ta cẩn thận bước đến phía anh, biết Vũ Thần đang nổi giận nên từng lời ăn tiếng nói đều vô cùng cẩn trọng. Thưa Chủ tịch, tôi đã điều tra về việc Uyển Đình rồi. Theo như tôi điều tra, thì Uyển Đình quả thực là cháu gái ruột của Chủ tịch Lâm. Hồ sơ xin việc cô ta cố tình làm giả một số thông tin để đánh lừa chúng ta. Vậy còn việc cô ta xin nghỉ việc mà tôi lại không hề biết là như thế nào? Thư ký Hải chăm chú nhìn vào số giấy tờ trên tay và nói luôn. Ngay sau khi Chủ tịch chuyển cô ta xuống phòng marketing, thì cô ta làm việc ngay sau đó, lập tức xin nghỉ việc à? Nhưng tôi không thấy có đơn xin nghỉ việc nào trên bàn của tôi. Lúc trước Chủ tịch cô nói nhân sự phòng marketing để cho phó giám đốc quản lý, thế nên... Thư ký Hải ngập ngừng không nói tiếp. Vũ Thần cũng hiểu được chuyện gì xảy ra tiếp theo. Là do anh quá bất cẩn trong việc quản lý nhân sự nên mới không để tâm đến chuyện này. Phòng marketing từ xưa đến nay anh vẫn luôn để phó chủ tịch quản lý. Vậy nên việc Uyển Đình vội vàng nghỉ việc mà anh không biết, đó là điều đương nhiên. Vũ Thần ra hiệu cho thư ký Hải ra ngoài. Cánh cửa gỗ đóng lại, vang lên một âm thanh rất lớn. Vũ Thần tựa lưng vào thành ghế, nhắm nghiền đôi mắt suy ngẫm. Dự án đấu thầu xây dựng này để hoàn thành phải mất rất nhiều thời gian. Anh đang lo ngại việc chạm mặt với Uyển Đình. Vốn dĩ chuyện cô ta sang phòng marketing làm việc mục đích là để kéo dài khoảng cách giữa hai người. Bây giờ lại gặp chuyện trớ trêu như thế này sao? Tiếng thở dài não nề vang lên, kèm theo đó là sự bất lực. Hợp đồng cũng ký rồi, muốn quay trở lại cũng không được, nên anh đành phải chấp nhận. Sau khi rời khỏi sân bay đến một nhà hàng gần đó dùng bữa, Nhật Hạ đưa Thảo My về Lục Gia nghỉ ngơi. Suốt quãng đường đi, hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Càng tìm hiểu thì lại càng thấy nhiều điểm chung. Thảo My cũng không hề coi thường hay ghét bỏ Nhật Hạ, giống như Nhật Hạ nghĩ. Ngược lại, tính tình của Thảo My cởi mở, hòa đồng hơn so với bà Nga. Có đôi lúc cô trộm nghĩ, sao hai người này có thể làm mẹ con được với nhau chứ? Ngay cả tính cách của Vũ Thần cũng không hề giống bà Nga một chút nào. Nhưng đến cho cùng, đó chỉ là suy nghĩ vu vơ của cô mà thôi. Trở về đến Lục Gia, Thảo My đứng trên bậc thềm nhìn xung quanh một lượt. Cảnh vật nơi đây không hề thay đổi. Cô còn nhớ ngày nào bản thân còn là một đứa trẻ chơi đùa trong khu vườn rộng lớn này. Vậy mà giờ đây khi quay trở về lại trở thành một người biết suy nghĩ. Chị Thảo My, chị không vào nhà, có chuyện gì khiến cho chị phải suy nghĩ sao? Chị muốn nhìn căn nhà này lâu hơn một chút. Rất lâu rồi, chị mới trở về đây. Nhật Hạ gật đầu hiểu ý. Cô biết rõ cảm giác xa nhà, xa người thân cô đơn và buồn bã như thế nào. Bởi vì trước kia cô đã từng trải qua. Có điều nỗi niềm xa cách của cô là sợi dây sinh ly tử biệt, đau đớn hơn rất nhiều. Hai người đứng bên ngoài chừng một lúc lâu, sau đó mới bước vào bên trong. Phòng khách vắng tanh, sự im lặng bao trùm khiến căn biệt thự bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Nhật Hạ đoán giờ này chắc hẳn quản gia Thầm đã ra chợ mua đồ ăn, chỉ còn vài người làm công nên nhà mới vắng vẻ như vậy. Nhật Hạ đưa tay ra hiệu cho Thảo My. Chị ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, em vào trong lấy nước cho chị uống nhé. Ừ, cảm ơn em. Nhật Hạ mỉm cười rồi nhanh chân đi vào bếp. Thảo My cũng tiến tới ghế sofa ngồi xuống, lặng lẽ quan sát căn phòng một lượt. Thiết kế của căn nhà vẫn vậy, có điều một số thứ đã bị thay đổi. Mải mê ngắm nhìn xung quanh, chợt một giọng nói của một người phụ nữ vang lên, khiến cho Thảo My giật mình. Thảo My! Con gái của mẹ! Con gái của mẹ về rồi sao? Để mẹ xem nào, 5 năm qua, con có thay đổi gì không nào? Bà xoay người Thảo My một vòng, nhìn từ trên xuống dưới, rồi lại tấm tắc khen ngợi. Con gái của mẹ bây giờ lớn thế này, vừa cao lại vừa xinh, nhưng mà hơi gầy con à. Có phải ở bên đấy làm việc nhiều đến mức quên cả chăm sóc sức khỏe bản thân hay không? Lần này về nước nhất định phải bồi bổ mới được. Gặp lại con gái, bà Nga mừng rỡ nói liên hồi. Bà nói nhiều đến mức không cho Thảo My lên tiếng được một câu. Phải đến một lúc lâu sau, bà mới chịu ngừng lại, lắng nghe con gái. Mẹ, con biết là mẹ nhớ con, nhưng mà mẹ không nên quá phấn khích như vậy chứ ạ? Mẹ xin lỗi, tại mẹ vui quá. Nào, ngồi xuống đây nói chuyện với mẹ. Thảo My gật đầu ngồi xuống kế bên bà Nga. 5 năm không gặp lại, có quá nhiều chuyện chưa kể. Bà Nga vì sốt sắng mà hỏi dồn liên tục. Mấy năm qua con sống bên đấy thế nào? Công việc có ổn định không? Thì còn có bạn trai chưa? Con chưa nghĩ đến chuyện có người yêu. Mấy năm qua, con với bố sống bên đấy rất tốt. Công việc cũng dần dần ổn định. Chắc vài tuần nữa bố về đấy mẹ. Thế tại sao ông ta không ở luôn bên đấy đi? Con về làm cái gì? Bà Nga có vẻ không vui khi nghe con gái nhắc đến chồng của mình. Sắc mặt của bà cũng không còn niềm nở, hào hứng như trước. Bao nhiêu năm qua vẫn vậy, hai người sống cách xa nhau. Bây giờ nghĩ đến chuyện gặp lại, chả có gì để nói. Thảo My biết mẹ mình đang buồn, nhưng mà dù sao hai người vẫn là vợ chồng của nhau. Quá khứ cũng qua rồi, có nhắc lại cũng không thay đổi được gì. Người càng để trong lòng, càng thêm muộn phiền. Thảo Nhi mới nhẹ nhàng an ủi bà. Thật ra mấy năm qua, nhiều lần bố muốn về thăm mẹ với Vũ Thần lắm, nhưng mà sợ mẹ không vui, nên đành thôi. Con biết, mẹ giận bố rất nhiều. Có điều, chuyện cũng qua rồi mà mẹ. Con muốn bố về nhà. Mẹ à, mẹ thử mở lòng một lần xem sao, hai người không thể nào sống mãi thế này được. Bà Nga nhìn con gái rồi lặng người đi, không biết nói gì. Nhật Hạ đứng nép mình sau cánh cửa bếp, cô nghe được toàn bộ câu chuyện. Cô không rõ giữa bố mẹ chồng cô xảy ra chuyện gì, nhưng cô rất ngưỡng mộ tình cảm của hai mẹ con Thảo My. Cô cũng muốn một lần được mẹ ôm vào lòng như vậy. Đáng tiếc, đó mãi mãi là ước mơ, không bao giờ thành hiện thực. Cảm thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, Nhật Hạ quyết định bước ra bên ngoài. Cô tiến về phía hai người, đặt nước xuống, mời mọc. Con mời mẹ, em mời chị uống nước ạ. Giọng nói của Nhật Hạ vang lên khiến bà Nga chú ý. Bà ngẩng đầu lên nhìn cô chau mày. Cô ở nhà, không phải sáng nay cô ra ngoài rồi sao? Dạ, con mới về. Tố Nga còn chưa hiểu chuyện, Thảo My vội vàng lên tiếng giải thích. Khi nãy con quên không nói với mẹ. Lúc về đến sân bay, con có gọi cho Vũ Thần đến đón. Nó còn đưa theo em dâu đến à? Vậy Nhật Hạ là người đưa con về sao? Dạ vâng thưa mẹ. Bà Nga quay sang nhìn Nhật Hạ. Ánh mắt của bà lúc này vẫn hiện rõ sự chán ghét và khinh thường. Dù Nhật Hạ là người đưa Thảo My về, nhưng đến một câu cảm ơn, bà ta cũng chẳng thèm nói. Thậm chí còn cao giọng, gắt gỏng với cô. Sắp đến giờ cơm trưa rồi, con không mau vào trong bếp mà nấu nướng đi. Dạ vâng, con đi ngay ạ. Nhật Hạ cúi đầu xin phép, lặng lẽ xuống dưới bếp. Nhật Hạ biết Tố Nga không ưa mình, cố tình tìm cách để không phải nhìn thấy mặt của cô. Phận làm dâu, cô đành nghe theo lời mẹ chồng mà không một câu trách móc. Sau khi Nhật Hạ vào bếp, bà Nga lại tiếp tục trò chuyện vui vẻ với con gái mình. Kìa mẹ, mẹ không thích Nhật Hạ sao? Phải, mẹ không ưa con bé đấy một chút nào. Còn có biết không, Vũ Thần mua nó, rồi ngang nhiên đưa nó đi đăng ký kết hôn, trong khi không thèm thông qua ý kiến của mẹ. Không những như thế đâu, mẹ của nó còn làm nghề bán thân đấy. Càng nghĩ, mẹ càng thấy giận. Nghe giọng điệu của bà khi nói về Nhật Hạ, Thảo My cũng đoán được phần nào bà ghét Nhật Hạ. Khi còn ở sân bay nghe Vũ Thần nói về chuyện mua Nhật Hạ từ hội chợ đen, cô cũng thầm nghĩ về việc này. Không ngờ mẹ cô lại quá hiềm khích đối với Nhật Hạ. Mẹ đang tính tìm một cô gái tốt cho Vũ Thần. Mẹ không thể nào chấp nhận một đứa con dâu xuất thân thấp kém như nó. Còn có nhớ Uyển Đình không? Cô gái mà đang làm thư ký cho Vũ Thần ý. Mẹ định tạo cơ hội cho hai bọn nó. Con thấy thế nào? Ánh mắt của bà sáng rực lên, trong lòng vô cùng vui khi nghĩ đến chuyện tìm vợ mới cho con trai. Nhưng Thảo My thì ngược lại, cô hoàn toàn không đồng ý với suy nghĩ của bà. Con nghĩ mẹ nên dừng lại chuyện này. Không chỉ Vũ Thần mà ngay cả con cũng không đồng ý với cách làm của mẹ. Hơn 20 năm qua nó sống theo ý của mẹ, nó làm theo điều mẹ muốn. Bây giờ mẹ để cho nó sống theo cách của nó. Mẹ đừng ép buộc nó nữa mà. Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trùng xuống sau những gì Thảo My nói. Bà Nga nhìn chăm chăm con gái mình và không nghĩ rằng cô có thể nói ra được những câu như vậy. Từ trước đến nay Thảo My luôn là người đứng về phía bà, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Thế mà chỉ vì Nhật Hạ lại khiến cho bà phải suy nghĩ. Sắc mặt của bà tối sầm, tâm trạng không được vui nên giọng điệu xem chừng vô cùng tức tối. Còn có biết mình vừa nói cái gì không? Còn biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. Vũ Thần nói với con về xuất thân của Nhật Hạ rồi. Con thấy chuyện đấy đâu có gì xấu đâu mẹ. Miễn sao hai đứa nó yêu nhau thật lòng là được. Yêu nhau thật lòng là được? Chắc gì con bé đấy nó thật lòng với Vũ Thần, hay là muốn lợi dụng để kiếm tiền chứ? Kìa mẹ, nếu mẹ cứ suy nghĩ mãi như thế này thì người khổ tâm là mẹ. Vũ Thần đủ thông minh để biết những người tiếp cận nó với mục đích gì chứ. Mẹ hãy nhớ lại những chuyện trong quá khứ đi. Đã có bao giờ mẹ chịu ngồi lại lắng nghe Vũ Thần chưa? Chuyện này... Bà Nga rơi vào thế bí. Cổ họng như có thứ gì đó chắn ngang, không thể nói ra thành câu. Lời của Thảo My như hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim của bà. Nghĩ lại thì đúng như vậy thật. Bà chưa bao giờ ngồi lại cùng với con trai dù chỉ là 5 phút để nghe anh bộc bạch nỗi niềm tâm tư. Không phải bây giờ, mà ngay từ khi Vũ Thần còn nhỏ, mọi việc của anh đều do bà quyết định. Sống ở đâu, học ở đâu, chơi với bạn bè ra sao, đều do bà kiểm soát. Tất cả những việc làm là bà muốn tốt cho anh. Thế mà tại sao bây giờ bà lại trở thành kẻ có tội chứ? Trước đây mẹ cứ thắc mắc tại sao Vũ Thần không thường xuyên ở với bố nhưng lại thân thiết hơn với bố. Mẹ có biết lý do vì sao không? Là sao? Là vì bố biết lắng nghe những nguyện vọng của nó, lắng nghe những lời nó nói. Vũ Thần không phải là một đứa trẻ ngỗ nghịch, cũng không đòi hỏi quá nhiều ở mẹ. Nó chỉ cần mẹ lắng nghe nó một lần thôi. Thảo My vỗ vào tay của bà mấy cái, rồi đứng dậy, bước lên trên phòng. Cô làm như vậy mục đích để bà có thời gian yên tĩnh, suy nghĩ mọi chuyện. Bà Nga lặng người. Trong tâm trí của bà giờ đây, toàn là những hình ảnh của quá khứ. Cái quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của bà và Vũ Thần. Bây giờ ngồi ngẫm nghĩ lại mới thấy hai người chưa từng chung một bức ảnh hay đi chơi một bữa đầy vui vẻ. Có những điều chúng ta làm tưởng rằng sẽ tốt cho người thân, nhưng thực ra là đang đi ngược lại. Đôi khi thứ chúng ta nghĩ rằng nó tốt, nhưng đối với người khác thì không hẳn là tốt. Có những điều chỉ cần lắng nghe và thấu hiểu còn có ích lợi hơn hàng trăm việc tốt nhưng lại không đem lại kết quả. Buổi tối hôm ấy, cả gia đình dùng bữa trong bầu không khí ảm đạm. Suốt bữa cơm không có tiếng cười, tiếng nói, chỉ có âm thanh va chạm của bát đũa. Thảo Vy vốn là một người năng động, với sự im lặng này cô thực sự không chịu được. Vốn định mở miệng khơi gợi vài câu chuyện, nhưng nghĩ lại thì thôi vậy. Điều bất ngờ trong bữa ăn ngày hôm nay, bà Nga có xuống ăn cơm. Nhật Hạ cứ tưởng là do Thảo My trở về nên bà mới ăn món cô nấu. Nhưng mà cô đâu biết, sự thật rằng bà vì muốn tận hưởng không khí gia đình đã lâu, bà không cảm nhận được, mới đành phải xuống ăn chung. Mọi người nhanh chóng dùng cho xong bữa, rồi thu dọn ai về phòng nấy. Nhật Hạ lại phòng bếp, phụ quản gia Thẩm lau dọn xong xuôi, sau đó cô mới lên phòng. Vừa đẩy cửa bước vào, một bàn tay to lớn vòng qua eo của cô, ôm chầm lấy cô từ đằng sau. Bé con à, anh nhớ em quá, cả ngày hôm nay không được gặp em rồi. Nhật Hạ lúc này đánh vào tay của anh mấy cái. Anh mau đi tắm rồi nghỉ ngơi cho khỏe, còn có sức mà đến tập đoàn làm việc chứ. Ngày mai anh không đi làm nữa, anh mệt lắm rồi. Anh không đi làm thì mọi chuyện biết giải quyết thế nào đây? Anh đừng nhõng nhẽo, mau tắm đi nào. Em không thương anh à? Cả ngày làm việc vất vả, chỉ muốn ôm em một chút thôi, thế mà không cho. Em hết thương anh rồi có đúng không? Dáng vẻ của anh bây giờ không giống với Lục Vũ Thần mà mọi người thường biết. Bên ngoài anh lạnh lùng khó chịu với mọi người bao nhiêu thì khi về nhà lại nhõng nhẽo đòi vợ. Nhật Hạ thở dài ngao ngán. Thế bây giờ anh muốn thế nào? Thì anh muốn... Muốn cái gì? Muốn cái ấy. Hôm nay không được. Sao lại không được? Chẳng phải khi nãy em hỏi anh muốn cái gì à? Bây giờ anh nói ra lại không cho anh. Em hiểu rõ anh quá mà. Đừng có đòi hỏi, đi tắm đi. Dứt lời cô đẩy anh ra xa, rồi tiến đến phía giường và ngồi xuống nghỉ ngơi. Vũ Thần bất lực nhìn cô. Anh rõ ràng chuẩn bị hết tất cả mọi thứ sẵn sàng cho buổi tối ngày hôm nay rồi, thế mà cô lại khiến cho kế hoạch đổ vỡ. Vũ Thần hậm hực lấy tạm bộ quần áo trong tủ, bước vào nhà tắm. Trước khi đi còn cố tình đóng cửa thật mạnh như muốn thể hiện với cô rằng anh đang tức giận. Điệu bộ trẻ con của anh khiến cho cô bật cười. Ngày nào anh cũng đòi thì cô làm gì còn sức mà chiều anh chứ. Với lại hôm nay cô thực sự rất mệt, không thể nào đáp ứng được. Cô ngồi trầm ngâm suy tư một hồi, nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Cuộc trò chuyện giữa Tố Nga và Thảo My, cô vô tình nghe được toàn bộ. Ngay từ lần đầu gặp mặt, tuy rằng bà tỏ thái độ khinh thường cô, nhưng mà cô chưa bao giờ có suy nghĩ xấu về bà. Nhìn cách bà đối xử với Vũ Thần, đâu đó cô lại nhớ đến bóng dáng người dì của mình. Tuy rằng sau khi mẹ mất, sống với dì chưa được một ngày yên ổn, nhưng cô biết dì thương cô. Nhớ có ngày cô bị ốm nặng, nhà lại không có tiền mua thuốc, bà Liên phải chạy vạy khắp nơi để có thể mua thuốc hạ sốt cho cô. Sau trận ốm nặng đó, cô mới biết được rằng bà Liên ngoài mặt cáu gắt hay đánh cô. Nhưng mà cô hiểu, dì chắc chắn có lý do riêng mới làm như vậy. Cô là kết quả từ một vụ cưỡng bức, mà người cưỡng bức lại chính là chị gái của chị Liên. Có thể lý do này mà bà Liên ghét cô, ghét người cưỡng bức mẹ cô rồi đẩy mẹ cô vào hoàn cảnh khốn cùng. Có mấy lần bà Liên uống rượu say, làm nhảm trong miệng mấy câu. Tao ghét mày, tại vì mày, mà chị tao khổ. Mấy câu đại loại như thế, nhưng dù dì có đối xử với cô như thế nào, thì cô vẫn biết dì thương mình. Bậc làm cha làm mẹ hay những người nuôi dưỡng, họ đều có cách dạy của riêng mình, mục đích cuối cùng vẫn là muốn người thân của mình tốt hơn. Bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại. Nhật Hạ giật mình đưa tay với điện thoại bên cạnh. Có một tin nhắn được gửi đến, đó chính là Tử Văn. Ngày mai chúng ta có thể gặp nhau, nói chuyện được không? Đọc xong dòng tin nhắn, Nhật Hạ bối rối không biết trả lời thế nào. Cũng đã nhiều lần cô hẹn Tử Văn có một cuộc nói chuyện đàng hoàng, nhưng lần nào cũng thất hứa. Cô lại sợ có chuyện xảy ra giống như mấy lần trước. Vũ Thần không thích cô quá thân thiết với Tử Văn. Lúc này cánh cửa phòng tắm đột ngột mở ra. Vũ Thần bước ra ngoài, nhưng vẻ mặt của anh không vui chút nào. Chắc có lẽ anh còn hậm hực chuyện cô từ chối khi nãy. Anh bước đến ngồi xuống kế bên cô, vừa định lên tiếng thì bị cô cắt ngang. Vũ Thần này, ngày mai anh cho em ra ngoài được không? Em muốn đi gặp bạn. Nếu em muốn thì cứ gặp, chỉ cần em thích là được. Nhưng người mà em muốn gặp là Tử Văn. Em gặp hắn để làm gì? Bọn em gặp nhau chỉ để nói chuyện bình thường thôi. Nếu anh không muốn, em không đi nữa. Nhật Hạ có chút hoảng sợ, mặc dù chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng cô không nghĩ Vũ Thần lại tức giận với cô. Đặt điện thoại sang bên cạnh, cô gượng cười đứng dậy. Để em lấy khăn lau tóc cho anh nhé. Thật lòng Nhật Hạ rất muốn đi gặp Tử Văn. Dù gì hai người cũng từng là bạn bè của nhau, mối quan hệ của hai người vô cùng trong sạch. Hơn nữa gặp nhau chỉ để nói chuyện thôi. Nhưng nếu điều đó khiến Vũ Thần không vui, ảnh hưởng đến tình cảm của hai người, thì cô nhất định không mạo hiểm. Nhật Hạ lấy chiếc khăn bông ở trong tủ, tiến đến chỗ anh. Em lau khô tóc cho anh nhé. Vũ Thần im lặng không đáp. Nhật Hạ chủ động lau khô tóc cho anh. Hai người không ai nói với ai lời nào, không khí cũng vì vậy mà trở nên im lặng. Anh vốn không muốn cấm cản cô điều gì, chỉ là không yên tâm khi để cô ở gần với Tử Văn. Dù chưa một lần nói chuyện với Tử Văn, nhưng qua thái độ mà hắn đối với Nhật Hạ, anh biết hắn có tình cảm với cô. Em lau xong rồi đấy, bây giờ anh đi ngủ rồi. Sáng mai còn phải đến tập đoàn làm việc. Anh đừng thức khuya, không tốt cho sức khỏe đâu. Nhật Hạ này, anh không cho em đi, em sẽ không buồn chứ? Dạ không, em không giận đâu. Chỉ là một buổi gặp mặt thôi mà. Nếu anh không thích, em không đến nữa. Dù sao thì anh vẫn quan trọng hơn. Đừng bận tâm quá nhiều về nó. Ngoài miệng thì cô cười cười nói, nhưng trong lòng của cô lại rất thất vọng. Có lẽ anh còn nghi ngờ cô sau chuyện lưu tên trong danh bạ điện thoại, nên mới e ngại chuyện để cô đi gặp Tử Văn. Chuyện đã qua lâu rồi, cô chẳng muốn nhắc đến, và hai người cũng giải thích rõ ràng mọi chuyện với nhau. Vũ Thần không nói gì, anh bước về phía cô, bất ngờ ôm cô vào lòng. Chỉ vì anh sợ hắn có ý đồ xấu với em, nên mới không muốn cho em đi. Nếu em thích, em có thể đến gặp hắn. Anh nói thật chứ? Em có quyền đi gặp bạn bè của mình. Anh không muốn trở thành ông chồng ích kỷ, suốt ngày giam giữ vợ mình đâu. Những lời này là do anh nói đấy nhá, không được nuốt lời đâu đấy. Tuyệt đối không nuốt lời. Bây giờ tắt điện đi ngủ, sáng mai còn dậy sớm. Dạ vâng. Tâm trạng của Nhật Hạ phấn khởi hơn lúc nãy rất nhiều. Được anh cho phép, cô nhanh chóng hồi âm lại cho Tử Văn, rồi hẹn địa điểm ngày giờ. Đáng lẽ ra anh nên đồng ý chuyện cho cô đi gặp Tử Văn ngay từ đầu. Anh có thể không cho cô đi một, hai lần, nhưng không thể nào cấm cản cô cả đời. Dù sao nhìn thấy cô cười thế này, anh cũng yên tâm hơn. Anh sang trắng trong phòng chờ, tắt đi. Chỉ còn lại ánh đèn vàng từ phòng đèn ngủ, chiếu rọi một khoảng. Bầu không gian tĩnh lặng, bao trùm lấy xung quanh. Tất cả đều chìm vào giấc ngủ sâu lắng. Ở dưới nhà lúc này, quản gia Thẩm đang lục đục hoàn thành công việc còn dang dở. Mặc dù gần nửa đêm, nhưng bà vẫn cố làm cho xong. Mấy công việc dọn dẹp này vốn dĩ bà có thể để đến ngày mai. Nhưng nếu như bị bà Nga nhìn thấy nhà bếp không được sạch, chắc chắn bà ấy quả trách. Dù sao thì cũng chỉ làm vài việc nhỏ nhặt, cố gắng thêm một chút, rất nhanh sẽ hoàn thành. Xong xuôi, quản gia Thẩm đưa tay tắt điện, vừa định bước lên trên lầu nghỉ ngơi, thì tiếng động lạ ngoài cửa vang lên. Nó không phải là tiếng lạch cạch thông thường, mà tiếng gõ cửa. Bà cho rằng bây giờ trời cũng muộn rồi, còn có ai đến giờ này chứ? Đứng hình một hồi lâu, trong lòng bà dâng lên một nỗi lo lắng, biết đâu có trộm vào nhà. Nghĩ nghĩ, bà nhìn xung quanh một lượt, vội vàng cầm lấy cây chổi ở góc nhà, giơ lên phòng vệ. Quản gia Thầm từng bước, tiến về phía cửa chính. Bà cúi đầu xuống thông qua cái lỗ nhỏ trên cửa nhìn sang bên ngoài. Bà thấy có một cái bóng to lớn đứng trước cửa. Dáng người như thế này chắc chắn không phải là một người phụ nữ, mà là một người đàn ông. Có điều nếu là trộm, chắc chắn phải đang khom người hì hục phá cửa, đằng này lại đứng im không động đậy. Tiếng gõ càng ngày càng vang lên. Quản gia Thầm giật mình, tim trong lồng ngực của bà đập liên hồi như muốn nhảy ra bên ngoài. Bà hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí, sau đó đặt tay lên nắm cửa. Bà lầm bầm trong miệng, đếm số, rồi bất ngờ mở ra. Cây chổi của bà trong tay định giơ lên, vừa định giáng xuống cho tên trộm một cái, thì bất ngờ bà buông thõng tay xuống, cây chổi lúc này cũng vô lực mà rơi xuống đất. Ông chủ! Lâu rồi không gặp, bà vẫn còn nhận ra tôi sao? Quản gia Thẩm. Quản gia Thẩm không tin vào mắt mình, khi người đứng trước mặt bà bây giờ chính là Trình Đạt, ông chủ của Lục gia. Tâm trạng của bà rất rối bời, không biết là đang ngạc nhiên hay đang vui. Phải mất đến một lúc lâu sau, bà mới có thể lấy lại bình tĩnh. Ông chủ à, ông về khi nào? Sao không báo trước để người nhà ra đón? Để tối muộn thế này ông mới về đây. Ông Đạt kéo vali vào trong nhà. Quản gia Thầm nhanh tay, nhanh chân phụ giúp ông đóng cửa. Ngồi xuống ghế sofa, ông mới nói. Ây, thật ra tôi định bao hôm nữa mới về, nhưng mà nhớ nhà nhớ con quá nên thu xếp bay sớm. Cũng tại trên đường gặp phải một số chuyện nên về nhà muộn một chút. Khi nãy tiếng động ngoài cửa là do tôi gây ra, không làm cho bà hoảng sợ đấy chứ. Đúng là ban đầu tôi có chút hoang mang, nhưng bây giờ tôi tốt hơn rồi. À, ông chủ ăn gì chưa? Có cần tôi vào bếp nấu không ạ? Không cần đâu, tôi ăn bên ngoài rồi. Thế để tôi đi gọi mọi người dậy, thông báo chuyện ông về. Ấy, để sáng mai cũng được. Bà mang giúp tôi mấy thứ này, lên phòng tôi. Vâng vâng. Dọc dãy hành lang dài, cuối cùng ông dừng trước một căn phòng lớn. Đây chính là phòng ngủ của vợ chồng ông khi xưa. Rõ ràng nó là của ông, nhưng ông lại ngại ngùng không dám bước vào. Không phải vì ông sợ làm phiền vợ mình khi bà đang ngủ, mà có lý do ông không đủ dũng cảm để đối diện. Những chuyện ông làm trong quá khứ khiến cho bà phải buồn, để rồi gia đình mỗi người một nơi. Bản thân ông cũng phiền lòng vì điều đó. Khoảng thời gian im lặng đấu tranh tâm lý diễn ra một lúc lâu. Sau khi quyết định, ông hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng mùi rượu vang nồng nặc khắp nơi. Cứ tưởng bà Nga ngủ thật, không ngờ muộn như thế này rồi mà bà còn thức, ngồi nhâm nhi ly rượu trong bóng tối. Kìa mình, muộn thế này rồi, mình không nên uống rượu, có hại cho sức khỏe lắm. Giọng nói của một người đàn ông vang lên khiến cho bà Nga giật mình. Bà vội vàng đặt ly rượu xuống. Lúc này, đèn phòng cũng được bật lên. Lặng người khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước mặt mình, bà bất ngờ sửng sốt, rồi tức giận lấy chiếc gối ôm ném thẳng về phía ông. Ai cho phép ông trở về căn nhà này? Đã đi rồi, sao không đi luôn đi? Ông trở về đây làm gì? Ông Đạt cúi người nhặt chiếc gối ôm, chậm rãi bước về phía bà. Ông không hề nổi giận với hành động của bà, ngược lại còn ôn nhu dịu dàng. Tôi còn vợ còn con, chúng ta chưa ly hôn, dĩ nhiên tôi có thể trở về nhà mình chứ. Thế tại sao 20 năm trước ông không nghĩ như vậy? Bà Nga lúc này nói trong uất ức, đôi mắt của bà đổ ra trực trào như sắp khóc. Không để cho Trịnh Đạt có cơ hội giải thích, bà lại tiếp tục. Cái lúc mà tôi sống dở chết dở trong bệnh viện vì sinh non, lúc đấy ông ở đâu? Hả? Ông để tôi một mình trong bệnh viện với người mẹ độc ác của ông. Tôi đâu cần tiền đâu. Thứ tôi cần là sự quan tâm của ông cơ mà. Vậy mà ngay từ cái thời khắc sinh tử ấy, ông lại không ở bên cạnh tôi. Tại sao? Tại sao hả? Ông Đạt lặng người đi. Bao nhiêu năm qua chỉ vì chuyện này mà khiến ông day dứt mãi trong lòng. Nhớ lại chuyện quá khứ, ông lại càng hận bản thân của mình hơn. Khi bà Nga mang thai Vũ Thần, sức khỏe của bà yếu, lại thường xuyên bị trầm cảm, nên bà sinh non. Vào cái đêm bà Nga phải đến bệnh viện cấp cứu, ông lại chọn công việc của mình để bà ở đó với mẹ. Vốn dĩ việc mang thai lần đó thực sự nguy hiểm, mặc cho bác sĩ khuyên can nên phá đi, đợi thời gian nghỉ ngơi mới có thể mang thai tiếp. Nhưng khi đi siêu âm, phát hiện ra đứa bé là con trai, mẹ của ông nhất quyết không cho hai người phá, một mực bắt bà Nga phải giữ đứa bé đến cùng. Đêm định mệnh hôm đó, ông cứ tưởng rằng mất cả vợ cả con, nhưng rồi phép màu xảy đến, cả hai người đều mẹ tròn con vuông. Đổi lại sự bình yên của hai mẹ con chính là sự căm phẫn từ bà Nga. Đáng lẽ ra ông có thể khuyên nhủ mẹ của mình để bỏ đứa bé và đợi cơ hội tiếp theo, nhưng ông lại không làm như vậy. Bà Nga nhớ mãi, khi nghe tiếng khóc của con là lúc bà kiệt sức, bà không thở được. Bà không sợ chết, bà chỉ sợ con của bà có mệnh hệ gì thì bà không sống nổi. Nếu như lúc đó ông Đạt quyết đoán hơn thì không có tình huống khó xử như bây giờ. Bà Nga nghiêm khắc với Vũ Thần ngay từ khi anh còn bé, không phải vì anh là nguyên nhân khiến cho bà rơi vào ranh giới sinh tử, mà bởi vì bà muốn anh trở thành một người đàn ông ưu tú, đúng như mong muốn của bà nội. Bà muốn người đời nhìn anh bằng con mắt ngưỡng mộ, chứ không phải những lời đàm tiếu khi là đứa con suýt hại chết mẹ mình. Chẳng có người mẹ nào muốn con chịu cực khổ, nhưng bà buộc phải làm như thế để anh không dựa dẫm vào bà, không trở thành một người giống như Trình Đạt. Đưa tay lau giọt nước mắt trên má, bà Nga đứng lên đối diện với ông Đạt. Hơn 5 năm qua, tôi cho ông sống cùng với Thảo My là tôi nể tình vợ chồng lắm rồi. Lần này về đây, ông đừng có mong làm tổn thương được Vũ Thần. Nếu như ông quên ấy, thì tôi nhắc lại một lần cho ông nhớ. Khi tôi sinh Thảo My, ông không dành trọn vẹn tình thương cho nó, bởi vì nó là con gái. Và điều đau đớn nhất chính là việc ông không ở bên cạnh mẹ con tôi khi tôi sinh con trai của ông. Ông Đạt lặng nhìn bà Nga, trong ánh mắt của bà chưa một lần nào vơi đi nỗi uất hận dành cho ông. Sống xa nhà, xa vợ con đâu phải là dễ dàng gì. Nhiều lần ông từng có định trốn về đây ngắm khung cảnh khi xưa một lúc thôi, sau đó ông rời đi, nhưng lại không thể làm được, bởi vì ông sợ, sợ bà Nga phát hiện lại càng thêm hận ông. Để có thể đứng trong căn phòng này ngày hôm nay, ông Đạt phải suy nghĩ và nhờ đến lời khuyên của Thảo My rất nhiều. Chuyện ông phân biệt con trai con gái, Thảo My hiểu rõ. Nhưng cô chưa một lần ghét ông. Ngược lại, chính cô là người khuyên ông về đây cố gắng hàn gắn lại gia đình. Sống trong cô đơn dằn vặt trong một khoảng thời gian dài khiến ông nhận ra gia đình là thứ vô cùng quý giá. Ông nghĩ không điều gì là không thể khi bản thân của ông nhận ra lỗi lầm và quyết tâm sửa đổi nó. Ông Đạt từng bước tiến về phía bà Nga, rồi ông quỳ xuống dưới chân của bà. Ông làm cái gì thế? Ông mau đứng dậy đi. Tôi không đứng dậy cho đến khi bà tha thứ cho tôi. Tôi biết bản thân của tôi có lỗi với bà, có lỗi với các con. Hơn 5 năm qua, tôi sống trong dằn vặt để suy nghĩ về những việc mà mình gây ra trong quá khứ. Tôi chỉ hy vọng bà cho tôi thêm một cơ hội để tôi sửa sai, tôi làm lại. Tôi hứa, tôi không làm cho bà thất vọng, tôi không bỏ rơi bà như trước. Chuyện cũng xảy đến rồi, bây giờ ông hứa cũng chẳng thể thay đổi được gì. Thay đổi được chứ, Chỉ cần có cơ hội, nhất định tôi thay đổi. Bà không nhất thiết phải tha thứ. Chỉ cần khi nào bà cảm thấy an tâm, thì bà trả lời cho tôi. Bà Nga không nói. Ông Đạt cũng thôi. Bầu không khí nhanh chóng chìm dần vào khoảng không tĩnh lặng. Họ biết nói gì với nhau bây giờ đây. Sau ngần ấy năm xa cách, và trong lòng mỗi người đều có một nỗi niềm riêng. Thời gian cứ như vậy trôi đi, ông Đạt vẫn quỳ như vậy, không hề nhúc nhích. Bà Nga đưa mắt nhìn ông, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi. Bà hít thật sâu rồi nói. Ông cứ đứng dậy đi, tôi có chuyện muốn nói với ông. Bà suy nghĩ lại rồi sao? Chuyện của quá khứ, từ lâu tôi không còn hận ông nữa. Tôi giận. Tôi giận là vì ông không biết đứng lên bảo vệ cho vợ con mình trước mẹ ông kia kìa. Chúng ta bây giờ đã quá già để nghĩ đến chuyện ly hôn rồi. Hơn nữa tôi không muốn các con của tôi tiếp tục nhìn cảnh bố mẹ sống xa nhau. Bà nói vậy là sao? Có phải bà đồng ý tha thứ cho tôi rồi, có phải không? Không phải là tha thứ, mà tôi cho ông một cơ hội để sửa sai, cũng như là cho bản thân của tôi một sự giải thoát. Được rồi, được được, tôi nhất định không làm bà thất vọng, nhất định là tôi sửa sai. Qua khe cửa nhỏ, Thảo My đứng bên ngoài chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Cô mỉm cười hạnh phúc, bởi vì cuối cùng bao nhiêu sự cố gắng của mình cũng được đền đáp. Cô đã không sai khi thuyết phục bố trở về đây, nói lời xin lỗi với mẹ và hàn gắn lại tình cảm gia đình. Tựa lưng vào bức tượng lạnh lẽo trong dãy hành lang u tối, Thảo My tự nói với chính mình. Bây giờ chỉ còn chuyện mẹ chồng nàng dâu được giải quyết nữa là xong. Tiếng bước chân vang lên trên nền gỗ, Thảo My nhanh chóng rời khỏi cửa phòng, trả lại không gian riêng cho bố mẹ. Trách nhiệm của cô đến đây là hết, mọi thứ sau này đều phải xem thái độ của bố cô ra sao. Hơn 7 giờ sáng, Nhật Hạ ngồi trên xe taxi đến điểm hẹn để gặp Tử Văn. Nhớ lại khi nãy lúc cô chuẩn bị đi, Vũ Thần cứ ôm cô mãi không buông. Chắc là ngoài mặt thì đồng ý, nhưng mà trong lòng thì hậm hực, không muốn cô đi. Nhưng nói đã hứa thì chẳng thể nào rút lại. Nhìn theo bóng cô khuất dần, anh chỉ biết dậm chân hậm hực. Dù sao thì cô cũng hẹn với Tử Văn rồi. Nếu lỡ hẹn lần này, sợ rằng khó có thể gặp lại trong những lần tiếp theo. Trả tiền xe xong, Nhật Hạ nhanh chóng bước vào trong quán. Cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, nhìn thấy Tử Văn đang giơ tay ra hiệu cho mình. Nhật Hạ mỉm cười vội vàng đi đến chỗ anh. Em xin lỗi, anh đợi em có lâu không? Không sao, anh cũng vừa mới đến. Anh gọi nước cam mà em thích uống rồi đấy. Dạ vâng, em cảm ơn. Nhật Hạ cầm ly nước cam trên bàn, uống một ngụm. Cô nhìn Tử Văn cười gượng và không biết mở lời thế nào. Đáng lẽ, ban đầu không phải là có chuyện để nói sao? Bây giờ lại có bầu không khí thế này, thật sự là ngượng ngùng quá. Dạo này, em sống tốt chứ? Vâng, em vẫn ổn. Còn anh thế nào? Anh đã tìm được công việc mới chưa? Hay là vẫn làm việc ở đấy? Anh nghỉ làm một chỗ cũ một thời gian rồi. Chỉ là sắp tới, anh sẽ đi tìm một công việc mới. Ra là vậy, em thấy anh giỏi, chắc là tìm việc nhanh thôi, nhở? Ừ. Tử Văn cứ gật gù vài cái cho qua chuyện. Anh là người chủ động nhắn tin hẹn gặp cô đến đây, nhưng mà khi đối diện với cô, anh lại chả biết nói gì. Hai người tiếp tục rơi vào khoảng không im lặng. Thì thoảng anh lén nhìn Nhật Hạ, mục đích chỉ để xem thái độ của cô như thế nào. Phải mất đến một lúc sau, Tử Văn mới lên tiếng. Nhật Hạ này, nếu như anh tìm được một công việc tốt, ổn định, em có thể quay về bên anh được không? Câu hỏi của Tử Văn khiến cho cô bất ngờ. Nhật Hạ đứng hình vài giây, nhất thời không biết xử trí ra sao. Cô nhớ chuyện này, cô nói rõ với anh nhiều lần lắm, nhưng hình như không hiệu quả. Sắc mặt cô trở nên không vui, nụ cười cũng dần gượng gạo. Anh Văn này, anh có biết mình đang nói gì không? Em là người bây giờ đã có gia đình. Chuyện của chúng ta không thể nào. Anh hiểu mà. Em nhớ chúng ta gặp nhau rồi. Sao anh chưa chịu hiểu chứ? Trước phản ứng của Nhật Hạ, Tử Văn chỉ biết cười trong cay đắng. Đúng là cô nói với anh chuyện này rất nhiều lần, nhưng cũng nhiều lần anh bỏ ngoài tai, xem như chưa từng nghe thấy. Cũng chỉ vì muốn thử xem bản thân mình còn cơ hội hay không, nên anh mới hẹn cô để nói chuyện. Nhưng những gì cô nói khi nãy đã chứng minh cho anh thấy anh hoàn toàn sai. Vốn dĩ những lời hẹn ước khi cả hai còn nhỏ chỉ là mấy lời bông đùa của những đứa nhóc chưa kịp trưởng thành. Bây giờ cô có gia đình riêng, anh càng tỏ thái độ như vậy lại càng khiến cho mối quan hệ của hai người xa cách. Nếu đã không thể là gì của nhau thì cũng không nên trở thành người dưng để rồi đánh mất một mối quan hệ vốn dĩ đã từng tốt đẹp. Nhật Hà im lặng chờ đợi câu trả lời của Tử Văn. Chợt anh mỉm cười, một nụ cười vui nhất từ trước đến nay. Anh cười gì thế? Em đang rất nghiêm túc mà. Anh xin lỗi. Mấy lời anh nói với em khi nãy chỉ là đùa thôi. Anh không có ý gì khác đâu. Em đừng hiểu nhầm. Chuyện đấy mà anh đem ra đùa giỡn được sao? Thế mà em còn tưởng anh nói thật đấy. Lần sau anh đừng đùa như vậy. Không vui đâu nhá. Nhật Hà có vẻ khó chịu. Tính cách bông đùa của Tử Văn từ xưa đến nay vẫn vậy, không hề thay đổi. Tử Văn lấy lại bình tĩnh nhìn Nhật Hà. Anh thực sự muốn thừa nhận những lời đó đều là thật lòng. Nhưng có lẽ ở thời điểm hiện tại và mãi mãi về sau, nó không bao giờ được tiết lộ. Chuyện tình cảm của anh và việc em có gia đình, anh hiểu rõ. Nếu như em không muốn chúng ta đi xa hơn, hy vọng tình bạn này vẫn có thể tiếp tục. Vậy thì được. Nhật Hạ thở phào nhẹ nhõm. Nếu như mấy lời lúc nãy Tử Văn nói là thật, cô sợ bản thân sẽ đánh mất đi một tình bạn đẹp. Nhật Hạ này, anh hỏi em một câu có được không? Dạ vâng, anh hỏi đi ạ. Tử Văn chần chừ không hỏi ngay, dường như những lời anh muốn nói đều rất khó lòng thốt ra thành lời. Không phải vì anh sợ cô buồn, mà bởi vì bản thân anh thấy nó ngượng nghịu. Anh im lặng hồi lâu, mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng. Vũ Thần mua em, sau đó kết hôn cùng em. Anh chỉ muốn biết những việc làm đó của anh ta thực sự là tình yêu dành cho em, hay chỉ là coi em như thú vui ái tình. Trước câu hỏi bất ngờ của Tử Văn, Nhật Hạ đứng hình trong giây lát. Không phải vì cô không có câu trả lời cho câu hỏi ấy, mà bởi vì cô không nghĩ rằng anh lại hỏi cô điều này. Tử Văn im lặng chờ đợi câu trả lời của cô. Rất nhanh sau đó, giọng nói của cô vang lên. Tử Thần đối với em rất tốt. Anh ấy chưa bao giờ coi em là đồ được mua về để thỏa mãn. Anh ấy nói rằng em là vợ, chứ không phải thú vui. Nên anh đừng lo cho em về chuyện này nhé. Những lời em nói có phải thật lòng không? Thật mà. Tuy em không có xuất thân như Vũ Thần, nhưng anh ấy luôn đối xử rất tốt và yêu thương em. Từng câu từng chữ Nhật Hạ nhắc tới Vũ Thần, Tử Văn thấy đôi mắt của cô sáng lên, nét mặt hiện rõ niềm hạnh phúc. Anh nở một nụ cười chế nhạo chính bản thân của mình, bởi vì anh lo chuyện bao đồng rồi. Rõ ràng cô đang có một cuộc sống tốt, rất tốt bên người chồng của mình. Vậy mà lúc nào anh cũng nghĩ cô sống trong đau khổ dằn vặt vì Vũ Thần chỉ coi cô như thú vui. Nhìn Nhật Hạ hạnh phúc như vậy, anh còn điều gì đáng bận tâm chứ? Tử Văn nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, anh mỉm cười. Em nói vậy đúng là anh yên tâm rồi. Hôm nay anh hẹn em ra đây là có chuyện quan trọng muốn thông báo với em. Chuyện quan trọng à? Đó là gì vậy anh? Tử Văn không vào ngay vấn đề chính mà ngập ngừng mãi không thành lời. Có lẽ chính anh cũng cảm thấy chuyện mình sắp nói ra không hề dễ dàng. Bầu không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng. Nhật Hà im lặng lắng nghe những lời của Tử Văn. Anh sắp phải ra nước ngoài. Cái gì cơ? Ra nước ngoài á? Ừ. Sau khi rời khỏi chỗ làm cũ, anh vô tình được một người quen giới thiệu một công ty ở bên nước ngoài. Nó phù hợp với khả năng của anh. nên anh nghĩ rằng anh sẽ đi để phát triển sự nghiệp của mình. Nhật Hà im lặng không nói một lời. Thông tin này quá đỗi bất ngờ với cô. Ở đây cô đâu có nhiều bạn. Ngoài Tử Văn ra thì chẳng ai có thể nói chuyện tâm sự cùng cô. Bây giờ anh nói rằng anh ra nước ngoài, trong lòng cô có chút không nỡ để anh đi. Nhưng nếu như cô giữ anh lại, lại chả có lý do gì để làm như thế cả. Thật ra buổi hẹn gặp mặt ngày hôm nay, Tử Văn luôn chính thức thông báo với Nhật Hạ chuyện anh ra nước ngoài. Những câu hỏi mà khi nãy anh đặt ra cho cô, mục đích là để tìm cho bản thân mình một lý do để ở lại. Nhưng rồi cuối cùng anh nhận ra rằng thời gian gắn kết ở bên cô đến đây phải kết thúc. Anh không thể chờ mãi một người, đợi mãi một người mà không bao giờ ngoảnh đầu lại nhìn mình dù chỉ một lần. Anh cần đến một nơi, đặt chân đến một vùng đất mới, tìm cho mình một niềm hạnh phúc mới. Tử Văn không chắc anh có thể quên được Nhật Hà hay không, nhưng ít nhất rồi cô đó cũng lựa chọn đúng đắn. Hai người ngồi đối diện với nhau nhưng không nói câu nào. Mỗi người đều mang trong mình một nỗi niềm riêng không để bộc lộ. Đâu ai ngờ rằng chuyện chia xa lại xảy đến. Và rồi Nhật Hạ hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cảm xúc, giấu nỗi buồn vào bên trong. Cô nhìn anh mỉm cười, nụ cười tươi tắn hồn nhiên như ngày trước cô vẫn thường đối với anh. Cơ hội sang nước ngoài để phát triển tốt như vậy, anh nhất định phải nắm bắt. Em thực sự nghĩ như vậy sao? Nếu như anh đi rồi, không còn ai nói chuyện với em đâu đấy. Em biết mà. Em biết nếu anh đi, em sẽ không có bạn. Nhưng mà em không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà níu giữ anh được. Sang bên đấy anh có cơ hội nhiều hơn, phát triển nhiều hơn ở Việt Nam. Với lại, anh sẽ trở về nước thăm em, có đúng không? Tử Văn chỉ nói sang nước ngoài để lập nghiệp, đâu phải định cư luôn bên đó. Những lần gặp nhau có thể ít đi, hoặc lâu lắm mới gặp lại, nhưng không có nghĩa là không còn nhìn thấy nhau. Tử Văn hít một hơi thật sâu, anh gật đầu nói với cô. Qua bên đấy rồi, có thời gian nhất định, anh trở về nước thăm em. Anh hứa rồi đấy nhá. Ừ, anh hứa. Sau này những ngày tháng không thể gặp nhau phải được tính bằng năm. Rời khỏi quán nước, Nhật Hạ bắt xe trở về nhà cũ của mình. Tử Văn nói với cô, dì Liên đang muốn tìm cô để nói chuyện, nhưng lại không biết địa chỉ nên mới nhờ anh. Ban đầu anh vốn định không giúp bà, nhưng bà ta cầu xin nhiều quá nên anh đành phải nói lại với cô. Lần này không biết bà Liên gọi cô đến để nói về chuyện gì, cô chỉ hy vọng không phải là việc nợ nần từ thói bài bạc vô độ của bà ta. Mất khoảng 30 phút đến nơi, Nhật Hạ trả tiền xe xong rồi nhanh chóng đi vào trong khu ổ chuột. Lâu lắm rồi cô mới quay lại nơi đây, nhưng khung cảnh thì không khác xưa là bao. Mọi người ở đây vẫn vậy, vẫn nhìn cô bằng ánh mắt dè chừng. Nhật Hạ vốn đã quen với nó nên cô chẳng cần bận tâm. Đứng trước cửa nhà, cô đưa tay lên gõ cửa. Rất nhanh sau đó, cánh cửa gỗ mục nát bây giờ đột ngột mở ra. Vào trong nhà đi. Nhật Hạ giữ thái độ lễ phép với bà, cúi đầu chào hỏi, sau đó bước vào bên trong. Bà Liên ngó nghiêng xung quanh một hồi rồi đóng cánh cửa lại. Trước khi đi còn không quên chốt cửa cẩn thận. Nhật Hạ ngồi xuống chiếc ghế gỗ giữa phòng. Cô là người mở lời trước. Tử Văn nói dì muốn gặp cháu nên cháu mới đến đây. Dì gặp chuyện gì à? Hay dì lại thua bài bạc nên cần cháu đưa tiền? Mày tưởng tao là con người ham mê cờ bạc đến nỗi đánh đổi tất cả chỉ để chơi thôi à? Nhưng từ trước đến nay dì vốn dĩ là như vậy. Nếu như không phải vì ham mê cờ bạc thì dì đâu đến nỗi này chứ. Bà Liên cứng họng không nói được lời nào. Kể từ ngày không gặp lại sau vụ Nhật Hạ cứu bà ta ở sòng bạc David, miệng lưỡi Nhật Hạ cứng rắn hơn rất nhiều. Hôm nay còn dám cả gan để trà treo lại bà. Có điều bà Liên không đối đáp với cô, ngược lại còn đi thẳng vào trong buồng trong. Không biết là bà Liên đang định giở trò gì. Một lúc sau, bà đi ra ngoài, trên tay còn cầm theo một chiếc hộp màu đỏ. Bà tiến đến chỗ cô, đưa cho cô. Ánh mắt không dám nhìn thẳng, bà ngại ngùng nói với cô. Cái này, tao cho mày. Nhật Hạ tròn xoe mắt ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm chung sống, bà Liên cho cô một thứ gì đó. Đây cũng có thể coi là món quà duy nhất mà cô nhận được từ người dì của mình. Không biết sau này, dì có muốn gặp lại cô hay không? Nhật Hạ mừng rỡ nhanh chóng cầm lấy chiếc hộp và mở ra xem. Nỗi bất ngờ trong cô càng tăng lên gấp bội khi nhìn thấy bên trong là một chiếc cổ bằng vàng có khắc tên của cô. Nhật Hạ cầm lấy chiếc vòng trên tay cẩn thận ngắm nghía từng chút một. Cô không giấu được sự vui sướng của mình. Nhưng rồi khi nghĩ đến nguồn gốc của chiếc vòng, nụ cười trên môi của cô tắt ngấm. Thấy Nhật Hạ đặt chiếc vòng trở về vị trí cũ, bà Liên chau mày. Sao lại cất đi? Khi nãy tao thấy mày thích lắm cơ mà. Cháu không thể nào nhận món quà này được đâu ạ. Tại sao chứ? Có phải mày đang nghi ngờ số tiền tao lấy để mua nó có đúng không? Bị nói trúng tim đen, Nhật Hạ im lặng thay vì lên tiếng trả lời. Thái độ của cô lúc này khiến cho bà Liên có chút buồn lòng. Nhưng sự nghi ngờ hình thành cũng phải thôi. Bởi vì từ trước đến nay, bà luôn bắt cô phải làm mấy cái việc để lấy tiền chơi bài. Bây giờ đột nhiên tặng cho cô một chiếc vòng bằng vàng, nỗi niềm hoài nghi là điều không thể nào tránh khỏi. Trịnh Liên thở dài một tiếng, rồi lấy lại chiếc hộp từ tay Nhật Hạ. Bà mở nắp hộp, lấy chiếc vòng cổ rồi đeo lên cho cô. Toàn bộ việc làm của bà khiến cho cô không khỏi sững sờ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Thú Vui Tình Ái được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi mà chúng ta lắng nghe trải qua trong suốt 7 tập truyện vừa qua. Chỉ còn một tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Và đến cuối cùng thì Tâm An thấy là trong mỗi nhân vật mà tác giả Diễm Quỳnh xây dựng nên, ai cũng có một nỗi đau, ai cũng có một trái tim bị vụn vỡ và đang cần thời gian để hàn gắn nó. Ngay cả người mẹ của cô gái tên à, chàng trai tên là Tử Thần đúng không ạ? Rõ ràng là bà cũng cảm thấy đau lòng lắm khi mà người chồng của mình bỏ bê bà suốt 20 năm qua. Vậy thì đến cuối cùng thì bà Nga và ông Đạt cũng tìm được tiếng nói chung của mình để vun đắp cho các con có một cuộc sống hạnh phúc. Và đến bây giờ thì khi mà Nhật Hạ nhận ra rằng là cô không còn ghét gì của mình nữa. Cô muốn tìm hiểu xem lý do vì sao gì của mình lại đi vào bước đường cùng này. Một người đàn bà không chồng, không con, suốt ngày cờ bạc. Và điều gì khiến cho dì lại trở nên quan tâm đến cô, còn tặng cả vòng vàng cho cô? Câu trả lời sẽ có trong tập 8 của câu chuyện này. Và Tâm An xin mời quý vị cùng lắng nghe tập cuối. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào chuyên mục phát sóng chuyện lần sau. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.